Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Góc bên trái của chiếc giường, căn bản không ở cùng một chỗ. Đầu gối của cô rõ ràng chỉ đứng cách cái nệm đó một bước nhỏ, nhưng lại cứ lùi về phía sau, dứt khoát duy trì khoảng cách ít nhất là một cánh tay. Bộ dạng bất an mất tự nhiên này, tựa như một cô gái nhỏ mới tới làm khách trong nhà người khác, chỉ sợ làm cho chủ nhà không vui, hoặc là đang cố gắng muốn tránh khỏi lúng túng. Chủ động quay đầu lại, hai tay rũ tung chiếc thảm mỏng đó ra, giọng nói không chút cảm xúc. Em đi ra ngoài đi, ở đây có anh là được rồi. Vâng. Trần Chi Chi trầm ngâm một chút, sau đó quay đầu rời đi thật. Chủ động cúi đầu nằm lấy hai góc thảm, nhìn chiếc thảm đỏ trải trên giường, trong lòng không khỏi nổi lên chút buồn phiền. Lúc chủ động ôm chăn từ phòng bên trong đi ra, thấy Trần Chi Chi vẫn đang ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, tựa như đang ngẩn người. Lúc bình thường không có chuyện gì để làm, cô hay ngồi ngẩn người ra như thế. Thì thoảng cô cứ ngây ngẩn ra như vậy, đến anh cũng không biết trong cái đầu nhỏ như quả dưa kia đang suy nghĩ gì. Ví dụ như khi nói chuyện, nói bọn họ chia tay chẳng hạn, tại sao cô lại có thể đột nhiên hạ một quyết định lớn như vậy? Hơn nữa còn rất quả quyết. Nhưng chủ động cũng biết, thật ra thì mình cũng có lỗi. Việc anh giam cô lại chính là một trong những lỗi lớn nhất mà anh đã làm. Trần Chi Chi nghe tiếng bước chân, vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra chủ động đã ở phía sau. Anh ôm chăn nệm ra, thả vào trên ghế salon. Em vào bên trong ngủ đi, anh ngủ trên ghế salon. Trần Chi Chi thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh cô liền cự tuyệt luôn. Không cần đâu. Chủ động trực tiếp trải chăn gối ra ở trên ghế salon, không để ý đến cô. Đây là dấu hiệu tức giận. Bình thường anh rất ôn hòa, rất dịu dàng, có thể dễ dàng tha thứ tất cả sự nũng nịu lẫn đại khái của cô. Chỉ khi nào cô chọc anh tức giận thì anh sẽ không để ý tới cô nữa. Trần Chi Chi quan sát vẻ mặt nhìn nghiêng, không nói một lời của anh. Không biết tại sao bỗng nhiên cô thấy khiếp sợ. Cô đứng dậy. Vậy em đi vào ngủ bên trong vậy. Cô đang xoay người định bước đi, chủ động đứng lên. Anh nấu chút gì ăn khuya, em có ăn không? Trần Chi Chi quay đầu lại. Em không ăn đâu, quá muộn rồi, em phải đi ngủ đây. Ngừng một lát, cô ngoắc ngoắc tay. Chúc ngủ ngon. Ừ, chúc em ngủ ngon. Cô đi vào phòng, sau đó móc cửa phòng lại. Lúc này chủ động mới thu hồi ánh mắt. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng kim dây của đồng hồ treo trong phòng khách, thong dong tích tắc từng tiếng, từng tiếng. Chủ động ngồi ở trên ghế salon, hai cùi chỏ gác lên trên hai đầu gối, cánh tay rũ xuống, mười đầu ngón tay áp vào nhau. Cũng không biết qua bao lâu, khi ngẩng đầu nhìn, đồng hồ trên tường đã chỉ đến 11 giờ 25 phút. Anh không muốn nấu mì, đứng dậy đi tới ban công phòng khách, cất quần áo. Ra khỏi phòng tắm, tâm tình của anh đã khá hơn nhiều. Anh đang dùng khăn lông lau tóc, đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra. Trần Chi Chi thò nửa người ra bên ngoài cửa. Em muốn hỏi anh một chút, anh có sạc điện thoại ở đây không? Điện thoại di động của em hết pin rồi. Ở trong ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ ở cạnh giường ấy. Chủ động vừa lau tóc vừa nói, cất bước vào phòng ngủ, kéo chiếc ngăn kéo ra, lấy ra chiếc sạc pin điện thoại đưa cho cô. Ờ, cảm ơn anh. Trần Chi Chi đứng ở bên cạnh anh nhận lấy cái sạc pin. Điện thoại di động của anh có phải dùng cái này không? Em phải dùng nó cả đêm đấy. Trần Chi Chi giơ giơ chiếc sạc pin điện thoại trong tay lên. Lúc này cô mới phát hiện ra bọn họ đang đứng rất gần nhau, đều đứng ở đầu giường bên này. Đêm khuya vắng vẻ, không gian trong phòng lúc này thật ấm áp. Bên cạnh còn có chiếc giường lớn màu nâu với hoa văn hình chữ nhật. Anh vừa mới tắm rửa, đang mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, trên cổ quàng một cái khăn lông, mái tóc ẩm ướt đen nhánh dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, ánh lên ánh sáng bóng. Bóng dáng cao lớn của anh gần như bao phủ hoàn toàn trên cô. Trên người anh, mùi thơm của sữa tắm tự như cũng theo nhiệt độ cơ thể anh tỏa lan ra. Trần Chi Chi cúi đầu, nhìn chiếc sạc điện thoại trong tay, muốn phá tan bầu không khí này. À, em... Đột nhiên chủ động vươn tay ra, mặc dù anh không hề chạm vào cô, nhưng anh lại vòng quanh thân thể cô vào giữa bản thân mình với vách tường và đầu giường. Bởi vì chỉ có sự chênh lệch về độ cao của thân mình, nên mắt anh có thể dễ dàng nhìn xuống cô ở phía dưới. Nhìn cô ở đối diện, gương mặt trắng nõn, chóp mũi mượt mà, đôi môi mềm mại màu đỏ tươi, còn có bộ ngực nhô ra nữa. Anh không khỏi áp lại gần cô, muốn kề bên cô thật chặt. Dưới sự bức bách của anh, Trần Chi Chi chỉ có thể lùi người về phía sau, sau đó dựa lưng vào đầu giường. Cô cơ bản đã không còn đường lui nữa rồi. Anh cũng không lập tức áp sát gần hơn nữa, chỉ có hơi thở ngày càng thêm nóng rực, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn xuống cô. Anh hơi nghiêng mặt sang bên, môi rời xuống dưới, thấp đến độ gần như sắp đụng vào trong mũi của cô. Hai cái chân nhỏ của Trần Qua Qua bám vào trên thành giường, nghiêm túc nhìn hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net